Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 145 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Họ Phùng lúc trước cao cao tại thượng, khinh miệt người khác, nhưng lúc này hắn toàn thân đau đớn, sống không bằng chết, sớm đã không còn khí thế như lúc trước. Người đàn ông họ Phùng gào lên với Ngô Bình. Rốt cuộc, cậu đã làm gì với tôi? Ngô Bình thờ ơ đáp. Có phải bây giờ anh đang thấy rất đau đớn không? Tôi dạy anh cách này. Về nhà tát thật mạnh vào mặt mình, tát bên trái rồi sang bên phải. Tha được cho ai thì tha, là đạo lý trong giang hồ. Coi như cậu nể mặt tôi rồi tha cho cậu ấy lần này được không? Một ông lão đứng sau người đàn ông họ Phùng cất giọng nói bình thản. Ông ấy mặc trang phục đời đường, tai to mặt lớn, dáng đi hiên ngang, trông rất oai phong. Ngô Bình vừa nhìn là biết ông lão này là cao thủ cảnh giới thần. Phải biết rằng có rất ít võ giả ở cảnh giới này, vậy mà tên họ Phùng kia lại mời được một người đến nhanh như vậy, đủ thấy hắn ta cũng có chút thực lực. Ông đừng có xen vào chuyện của tôi. Dứt lời, anh lập tức tung ra một luồng quyền ý. Ông lão lách người, trán ứa mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng hành lễ với Ngô Bình. Không biết là tông sư đang ở đây, tôi thất lễ rồi. Với tu vi hiện tại, ông lão chỉ biết Ngô Bình có quyền ý, chứ không thể đoán được tu vi của anh, nên chỉ gọi anh là tông sư. Ngô Bình nói, anh ta gieo gió gặt bão, tôi phải trừng trị đến nơi. Ông đi đi. Ông lão không dám nhiều lời mà đi giật lùi khoảng chục bước rồi mới dám quay đầu bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Người đàn ông họ Phùng ngẩn ra, hắn ta đã mất một khoản tiền lớn để nhờ bạn bè mời ông lão ấy đến đây. Ông ấy là một nhân vật giang hồ nổi tiếng ở Vân Kinh, nhưng sao lại bị dọa chạy mất rồi? Người đàn ông họ Phùng vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà quát. Cậu cứ chờ đấy, tôi đi gọi người tiếp. Người đàn ông họ Phùng đi rồi, bên ngoài vẫn còn mấy người. Một trong số đó là chủ của trường mẫu giáo song ngữ, một người đàn ông trung niên phúc hậu. Người đàn ông vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Ngô Bình. Thấy anh không hề sợ người đàn ông họ Phùng thì đã có cái nhìn khác về anh. Ông ấy tươi cười nói, xin lỗi cậu bạn nhé, do chúng tôi quản lý còn kém nên đã gây phiền phức cho cậu. Tôi đến xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho. Ngô Bình nói, xin lỗi thì phải có thành ý. Ông hãy đuổi học con trai của người họ Phùng kia đi. Người đàn ông nhăn mặt nói, cậu bạn, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng anh Phùng là một trong những nhà đầu tư của trường mẫu giáo này, nên e là chúng tôi khó mà đuổi học con trai của anh ấy được. Ngô Bình nói, ông cứ liệu mà làm. Ông thuê nhà này để làm trường mẫu giáo đúng không? Bắt đầu từ mai giá thuê tăng lên gấp 10 lần. Người đàn ông sững sờ nói, cậu gì ơi, trường chúng tôi đã ký hợp đồng với tập đoàn Vịnh Bạch Long rồi, nên không thể tùy ý thay đổi giá thuê được. Ngô Bình nói, tôi bảo tăng thì sẽ tăng. Đúng lúc này lại có một tốp người xông tới, đi đầu là chủ tịch Nhậm Lương của tập đoàn Vịnh Bạch Long. Nhậm Lương thuộc tầng lớp quản lý cấp cao do Đường Từ Di bổ nhiệm. Ông ta mới chỉ gặp Ngô Bình một lần, đã thế còn nhìn từ xa. Biết căn biệt thự số 1 là của Ngô Bình nên ông ta đã dặn bảo vệ, nếu anh về đây thì phải lập tức thông báo ngay. Hôm qua, bảo vệ thấy Ngô Bình đã về nên đã gọi ngay cho Nhậm Lương. Nhậm Lương đang bàn chuyện làm ăn ở ngoài tỉnh nhưng vẫn phải vội vàng về ngay, hy vọng được gặp Ngô Bình. Sếp, Nhậm Lương chạy tới khom người với Ngô Bình. Ngô Bình không có ấn tượng gì với ông ta cả. Ông là... Nhậm Lương cười nói. Sếp, tôi là Nhậm Lương, hiện đang quản lý chính tập đoàn Vịnh Bạch Long. Nghe thấy thế, Ngô Bình nhớ ra ngay. Ra là ông. Ông đến đúng lúc lắm. Ngày mai hãy tăng giá tiền thuê của trường mẫu giáo. Nhậm Lương ngẩn ra rồi nhìn ông chủ của trường, sau đó hỏi Ngô Bình. Tăng bao nhiêu hả sếp? 10 lần. Ngô Bình nói. Nhậm Lương không chút do dự nói. Vâng, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Ông chủ của trường mẫu giáo thần người ra. Ông ấy đã từng gặp Nhậm Lương trong một cuộc họp nên đã biết thân phận của ông ta. Anh Nhậm, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, Các anh không thể tăng giá thuê tùy ý vậy được. Nhậm Lương nhìn người đó rồi thờ ơ nói. Thế à, ông không đồng ý trả thêm cũng được. Nhưng từ mai trở đi, trường ông khỏi cần kinh doanh nữa. Vì chúng tôi không chỉ cắt điện nước mà còn dùng đủ trò đè đuổi các người đi. Ông chủ của trường mẫu giáo biết không thể đấu lại Nhậm Lương nên cúi đầu xuống rồi thở dài một hơi, sau đó nói với Ngô Bình. Cậu bạn, tôi sẽ đuổi học con trai của anh Phùng. Nhậm Lương nói. Ông đi đi, đừng làm phiền sếp tôi. Người đó không dám nói gì mà quay đầu bỏ đi luôn. Người đó đi rồi, Nhậm Lương mới cười nói. Sếp, có việc gì thì sếp cứ giao cho tôi là xong. Ngô Bình cũng đang có việc cần hỏi ông ta. Vào đây. Nhậm Lương mừng rỡ đi theo Ngô Bình vào phòng khách, những người khác thì chờ ở ngoài. Trong nhà của Ngô Bình có phong ấn linh khí tử long nên ai vào đây cũng sẽ thấy thư thái. Nhậm Lương chỉ nghĩ nơi này có phong thủy tốt, ngoài ra không nghi ngờ gì. Ngô Bình nói, mở bán lần đầu thế nào rồi? Nhậm Lương nói, bán hết rồi sếp ạ, nhưng chúng ta vẫn giữ lại vài căn tốt để bán sau. Ngô Bình gật đầu. Tôi có nghe Tử Di Khan Đông làm việc rất cẩn thận. Nhậm Lương nói, cũng nhờ hai sếp tạo điều kiện ạ, nếu không thì tôi có giỏi đến mấy cũng không thể hiện được. Ngô Bình bật cười nói, ông làm tốt lắm, có hứng thú với dự án Giang Nam Thành không? Nhậm Lương ngẩn ra, ông ta đã nghe về dự án này rồi. Vạn Lộ Khả đã cầm cố hết cổ phần cho ngân hàng để đầu tư vào dự án này. Dự án Giang Nam Thành lớn hơn Vịnh Bạch Long nhiều, dự án này chiếm cả 1 triệu mét vuông. Sau khi dự án hoàn thành, Giang Nam Thành sẽ là trung tâm mới của Vân Kinh, khiến Vân Kinh có sự thay đổi lớn. Nhậm Lương nói ngay, được giúp sức cho sếp là vinh hạnh của tôi. Ngô Bình gật đầu. Được, lát đi gặp Vạn Lộ Khả, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Chuyến này đến Vân Kinh, anh còn chưa gặp Lục Nhiễm Trần. Ngô Bình đã nhờ ông ấy bảo vệ Vạn Lộ Khả, không rõ dự án Giang Nam Thành thực hiện đến đâu rồi. Vì thế, Ngô Bình gọi luôn cho Lục Nhiễm Trần để hẹn gặp. Nhậm Lương nhanh chóng gọi người chuẩn bị xe để đi cùng Ngô Bình đến nhà hàng Hoàng Tân. Nơi đó cách đây không xa, nên một loáng là họ đã đến nơi. Lúc này, Lục Nhiễm Trần và Vạn Lộ Khả đang ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng. Anh Ngô. Ngô Bình vừa đến, Vạn Lộ Khả đã đứng dậy chào. Lục Nhiễm Trần cười nói, chúc mừng sư đệ tăng tu vi nhé. Ngô Bình ngồi xuống nói, đại ca, Khả Lộ, giới thiệu với hai người, đây là Nhậm Lương, chủ tịch của tập đoàn Vịnh Bạch Long. Nhậm Lương, đây là sếp Vạn, còn đây là ông Lục. Cô Vạn đây là chủ của dự án Giang Nam Thành, còn công ty Bắc Thần của ông Lục đây là chủ đầu tư chính cho dự án. Nhậm Lương vội chào hỏi, chào cô Vạn, chào ông Lục. Ngô Bình bảo ông ta ngồi xuống rồi cười nói, cô Vạn, dự án sao rồi? Vạn Lộ Khả thở dài nói, chuyện khó hơn tôi tưởng nhiều. Trong số đất đai mà ngân hàng bán đấu giá, có một lô đã bị công ty khác lấy mất. Lô đất rất quan trọng, nếu mình không giành được thì cả dự án sẽ không thể nối liền, càng không thể tạo thành trung tâm thương nghiệp của Vân Kinh. Ngô Bình nói, sao cô lại để người ta giành mất? Thiếu kinh phí à? Vạn Lộ Khả cười trừ, họ đã dở mánh trong quá trình đấu giá, không chờ chúng ta tăng giá tiếp đã chốt luôn. Ngô Bình cười lạnh, gì mà vô lý thế? Cô yên tâm, cứ giao chuyện này cho tôi, trong 3 ngày tôi sẽ khiến công ty đó ngoan ngoãn bán lại lô đất kia cho chúng ta. Lục Nhiễm Trần nói, sư đệ, cậu đến đúng lúc lắm. Anh với chị dâu cậu chuẩn bị đi du lịch, lần này ít thì nhà anh đi 3 tháng, lâu thì cả năm, vì thế anh không thể để mắt đến Vạn Lộ Khả được nữa. Cậu nghĩ cách đi nhé. Ngô Bình hỏi, đại ca đi du lịch tận đâu thế? Lục Nhiễm Trần nói, chưa biết, đến đâu hay đến đó. Ngô Bình biết Lục Nhiễm Trần phải rèn luyện trong chốn hồng trần nên đành nói, được rồi, em sẽ nhờ người khác. Ăn uống xong, Lục Nhiễm Trần về trước, ông ấy rất vội vàng, Ngô Bình giữ lại cũng không được. Sau đó anh cùng đến công ty với Vạn Lộ Khả. Công ty này tên là Trung Lương, tên của ông nội Vạn Lộ Khả. Ngô Bình chính là cổ đông lớn nhất của công ty Trung Lương với 50% cổ phần. Hiện giờ, nhân viên của công ty đã thạo việc và làm việc đi vào quỹ đạo, chỉ còn chờ lấy được nốt lô đất kia thôi. Ngô Bình đi quanh công ty một vòng, cuối cùng được Vạn Lộ Khả mời vào phòng làm việc. Ngô Bình cười nói, cô đặt tên cho công ty là Trung Lương, ý đang tuyên chiến với những người kia. Phạm Lộ Kha đáp, có anh rồi thì tôi không sợ họ nữa. Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, dù Thần Huy rất mạnh, nhưng với tôi thì tổ chức ấy chưa là gì cả. Mình thường dễ đánh, ám tiễn khó phòng. Tôi sẽ bảo vệ cô. Lục Nhiễm Trần có thực lực rất mạnh, có ông ấy ở đây thì Ngô Bình không còn lo lắng gì nữa. Giờ Lục Nhiễm Trần đi rồi, anh buộc phải tìm một người bảo vệ an toàn cho Phạm Lộ Kha. Phạm Lộ Kha nói, nhờ có ông Lục mà tổ chức kia đã nhiều lần cử người tới giết tôi đều thất bại, mà tôi còn chưa cảm ơn anh cơ. Nếu không có anh thì tôi đã bị họ hại chết lâu rồi. Cô ấy nói tiếp, ông Lục đã lần ra manh mối của người đứng sau rồi, sau đó còn lấy được ít đồ của người đó. Ngô Bình hào hứng hỏi, thứ gì thế? Phạm Lộ Kha nói, thiết bị truy cập vào trang thông tin của Thần Huy. Phạm Lộ Kha mở két bảo hiểm của công ty, sau đó lấy một chiếc laptop ra. Chiếc laptop này rất lạ, nhìn bên ngoài trông hệt như một cái vali, phải mở ra thì mới biết là máy tính. Phạm Lộ Kha nói, nhập mật mã vào là có thể truy cập vào trang nhiệm vụ của Thần Huy, có thể phát hoặc nhận nhiệm vụ ở đó. Ngô Bình nổi hứng rồi mở máy ra ngay, sau đó đăng nhập mật khẩu là truy cập vào dễ dàng. Đây là một trang mạng như diễn đàn nhưng đơn giản hơn. Trên đây có mục phát nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, mục giao lưu hoặc mục giải trí. Tên của tài khoản này là Diêu Thiên Thánh, cấp bậc là Thiên Sứ 4 sao, xem ra khá có địa vị. Ngô Bình tìm kiếm một hồi thì đoán Diêu Thiên Thánh này có cấp bậc rất cao. Ông ta đã phát chí nhiệm vụ giúp thành viên của mình giải quyết 3 vụ khó, lần nào cũng hoàn thành thuận lợi. Mỗi khi giải quyết được một chuyện, ông ta sẽ được tích điểm và được thưởng. Giải thưởng rất thực chất, vì được quy ra tiền, cứ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tiền. Rõ ràng, trang của Thần Huy là một cơ cấu mang tính chất quốc tế, có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến nước ngoài. Ngô Bình tập trung đọc quy tắc của những trang này, sau đó nhấp vào mục trò chuyện. Ở đây có hơn chục người. Nhóm người này nói chuyện rất rôm rả, họ đang bàn về công ty Trung Lương. Ai cũng đưa ra ý kiến để ngăn cản công ty phát triển vững mạnh. Mọi người đã tra ra gì chưa? Rốt cuộc cao thủ bảo vệ Vạn Lộ Khả là ai? Để tiêu diệt người này, chúng ta đã trao giải cả 7 lần rồi mà toàn thất bại. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì người đó ở cảnh giới địa tiên rồi. Địa tiên ư? Bảo sao, nhưng dù thế thì chúng ta cũng phải xử lý cho bằng được. Ngô Bình đọc một lúc thì cũng tham gia. Người này giỏi lắm, suýt nữa đã tìm được tôi. Những người khác tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Diêu, anh vẫn ổn chứ? Ngô Bình nói. Ừ, mọi người cũng cẩn thận đấy. À, tôi biết một vài thông tin liên quan đến người này. Mau nói đi. Ai cũng hào hứng muốn nghe. Ngô Bình nói. Người này không phải cao thủ cảnh giới địa tiên bình thường đâu, mà ở cấp chân quân rồi. Thực lực của ông ta mạnh lắm. Vạn Lộ Khả được ông ta bảo vệ thì ông ta không làm gì được đâu. Mọi người đều im lặng. Sau đó có người nói. Không ngờ lại là chân quân. Anh Siêu, anh biết ông ta ở tầng thứ mấy không? Ngô Bình nói. Tầng thứ 9, thậm chí là 10 luôn rồi. Người đó kinh ngạc. Sợ nhỉ? Vậy mọi người mau ngừng mọi hành động với Vạn Lộ Khả đi. Nhưng hầu hết mọi người ở đây đều không biết chân quân lợi hại thế nào. Lập tức có người nói. Chân quân thì làm sao? Chúng ta có thể thuê cao thủ mà. Ngô Bình nói. Thứ cho tôi nói thẳng, chưa bàn đến việc chúng ta có thể thuê được một cao thủ giết chết chân quân hay không, mà dù có tìm được thì cũng phải mất rất nhiều tiền, khéo mình không thuê nổi đâu. Có người hỏi. Bao nhiêu tiền? Ngô Bình nói. Khéo còn nhiều hơn số tiền mà chúng ta lấy được của Vạn Trung Lương ngày xưa. Ai chấp nhận được không? Mọi người lại im lặng, mãi sau mới có người nói. Thế làm sao giờ? Kệ à? Ngô Bình nói. Kệ sao được? Nhưng tạm thời chúng ta chưa có kế sách hay. Tôi nghĩ cứ gác chuyện này sang một bên, rồi mọi người cùng nhau nghĩ cách. Anh nói tiếp. Không giấu gì mọi người, giờ tôi cũng đang sợ lắm. Nhỡ chân quân kia bị chúng ta chọc giận rồi đến tận nơi xử lý thì chúng ta chết là cái chắc. Mọi người bắt đầu thấy sợ, không ai nói gì nữa. Một lúc sau mới có người nói. Anh Diêu nói đúng, chúng ta cũng kiếm đủ rồi, không cần phải liều mạng nữa. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Diêu. Tạm thời gác chuyện này sang một bên. Trần Quân ấy không thể ở cạnh mà bảo vệ Vạn Lộ Khả mãi được. Chờ ông ta đi rồi thì chúng ta đối phó với cô ta sau cũng không muộn. Sau đó người ấy nói tiếp: tôi có tin quan trọng muốn nói cho mọi người biết. Hắc Thiên Giáo có một loại thuốc kỳ lạ, uống xong có thể khiến người trẻ già 20 tuổi, tuổi thọ tăng lên hơn 100 tuổi mà không ốm đau bệnh tật. Giờ tôi không thể tiếp cận với giáo phái ấy được. Ai liên lạc được với họ thì hỏi mua thử đi. Ngô Bình trả lời: anh nhắc đến Trường Sinh Tán à? Người đó có tên là Tạ Linh Sơn, cấp bậc cao hơn Diêu Thiên Thánh, là thiên sứ 5 sao. Đúng, anh Diêu cũng biết à? Ngô Bình nói: biết chứ, tôi mua một ít về dùng thử rồi, hiệu quả tốt lắm, nhưng giá chát vô cùng. Tạ Linh Sơn nói: hay quá, anh Diêu, mọi người quen biết đã lâu, mua giúp tôi một ít với. Anh không biết chứ, thuốc này đang nổi lắm, ai cũng thi nhau lùng mua. Nghe thấy thế, Ngô Bình phì cười: để tôi thử, nhưng chưa chắc đã mua được đâu nhé. Tạ Linh Sơn nói: cảm ơn trước. Ngô Bình ấn vào mục nhiệm vụ tìm kiếm nội dung liên quan đến Trường Sinh Tán. Quả nhiên đã nhìn thấy hơn chục nhiệm vụ liên quan đến loại thuốc này. Các nhiệm vụ này đều là mua Trường Sinh Tán. Địa vị của những người này chưa đủ để được Hắc Thiên Giáo coi trọng, hoặc giáo phái chưa có liên hệ gì với họ cả nên họ không thể mua được thuốc. Trong khi đó, những người có tiền và quyền thì luôn muốn sống lâu và khỏe mạnh, vì thế họ đã không tiếc công sức và tiền bạc để mua cho được loại thuốc này. Ngô Bình chỉ xem qua thôi, đương nhiên anh sẽ không bán Trường Sinh Tán cho đám này. Loại thuốc này quý là bởi nó hiếm, ai có được đều không phải vì giàu mà vì họ có giá trị với Hắc Thiên Giáo. Nói đơn giản là những người phát nhiệm vụ này không đủ tư cách để sở hữu Trường Sinh Tán. Ngô Bình lại kiểm tra các nhiệm vụ khác thì thấy cái gì cũng có người muốn thăng quan, có người muốn trả thù, có người muốn chuyển tài sản, có người muốn thoát tội, có người muốn chữa bệnh. Ngô Bình xem một lúc là biết Thần Huy hoạt động theo lối gì. Cấp thấp nhất ở Thần Huy là thiên sứ thực tập từ 1 sao đến 5 sao, sau đó là thiên sứ từ 1 đến 10 sao, sau nữa còn có đại thiên sứ từ 1 đến 10 sao và cuối cùng là thánh thiên sứ vương từ 1 đến 10 sao. Cấp bậc khác nhau sẽ được tiếp xúc với các khu vực khác nhau. Hiện giờ, Ngô Bình chỉ được thấy các nhiệm vụ mà Diêu Thiên Thánh được nhận, còn muốn xem nhiều nhiệm vụ hơn thì phải chờ nâng cấp bậc. Nâng cấp bậc cũng có liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ được cộng điểm, điểm càng nhiều thì cấp bậc càng cao. Sau khi hiểu biết phần nào về Thần Huy, Ngô Bình bắt đầu thấy hứng thú. Anh cũng muốn đăng ký một tài khoản, sau đó nuôi nó đến cấp cao nhất. Nghĩ vậy, Ngô Bình hỏi trong nhóm chat: mọi người ơi, tôi có một ông bạn muốn gia nhập Thần Huy, có cách nào đơn giản không? Lập tức có người trả lời: anh Diêu, anh có thể tìm 3 người làm chứng cho anh. Như thế thì bạn anh chỉ cần nạp 100 triệu đô vào là sẽ được làm thiên sứ thực tập 1 sao ngay. Ngô Bình nói: có ai làm giúp bạn tôi được không? Tôi sẽ trả 500 triệu đô. Đây là một số tiền không nhỏ, vì thế Ngô Bình đã nhanh chóng huy động được 5 người. Quá trình đảm bảo rất đơn giản. Ngô Bình chỉ cần gõ thông tin của mình và ID của 3 người kia, sau đó tổ chức sẽ hỏi 3 người kia có đồng ý bảo đảm cho anh không. Loáng cái, Ngô Bình đã làm xong các thao tác, còn 3 người kia cũng đồng ý đảm bảo cho anh. Ngô Bình lập tức chuyển tiền cho 3 người kia bằng tài khoản của Diêu Thiên Thánh. Trong tài khoản của người này có hơn 2 tỷ đô. Sau đó, Ngô Bình đã nhận được thông báo kiểm duyệt. Trong ngày hôm nay sẽ có câu trả lời. Anh lại hỏi trong nhóm chat: mọi người ơi, để đảm bảo an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên bán lô đất kia cho Vạn Lộ Khả. Lập tức có người phản đối: anh Diêu, chẳng dễ gì chúng ta mới lấy được, nếu giờ bán lại cho cô ta thì bao công sức trước đó đổ đi hết à? Ngô Bình nói: chẳng giấu gì mọi người, tôi có một người bạn ở địa tiên giới. Anh ấy bảo tôi là sức chịu đựng của bên kia có giới hạn, họ chuẩn bị ra tay xử lý chúng ta rồi, nên tôi mới sợ. Mọi người đều hoang mang. Dù họ là thành viên của Thần Huy, có quyền và có tiền, nhưng so với giới tu chân thì vẫn chưa là gì. Cuối cùng, ai cũng tán thành ý kiến của Ngô Bình vì sợ chết. Anh Diêu nói đúng đấy, có mỗi lô đất thôi mà, bán cho cô ta đi. Đúng thế, an toàn là trên hết. Tôi thấy chỉ cần Vạn Lộ Khả không gây sự với chúng ta thì chúng ta cứ mặc đi. chỉ sợ cô ta ghi thù rồi không để yên cho chúng ta thôi. Ngô Bình nói, mọi người yên tâm, tôi nhận được một tin là Vạn Lộ Khả không có ý định trả thù chúng ta đâu. Bây giờ mọi người yên tâm. Vài phút sau, Ngô Bình tắt máy tính rồi nói với Vạn Lộ Khả, tạm thời mấy người kia sẽ không làm gì cô nữa đâu, ngoài ra lô đất kia cũng sẽ về tay cô nhanh thôi. Vạn Lộ Khả đứng cạnh đó xem Ngô Bình nãy giờ nên nói, anh siêu thế, không ngờ anh có thể dọa họ bằng mấy câu nói. Ngô Bình nói, tôi có dọa họ đâu, mà là cảnh cáo. Vạn Lộ Khả nói, tóm lại là cảm ơn anh. Ngô Bình nói, đừng khách sáo, chúng ta là đối tác mà. Có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Nói rồi, Vạn Lộ Khả lại lấy một cái hộp gỗ trong két ra, bên trong có một khối ngọc hình người cao 20 phần, trông giống như thật. Anh hỏi, gì đây? Vạn Lộ Khả đáp, đồ ông tôi để lại, trước khi xảy ra chuyện, ông bảo với bà là nếu ông chết thì chôn khối ngọc này ở vùng quê, ông còn dặn bà không được chạm vào nó. Anh là người tu hành, có biết nó là gì không? Ngô Bình nhìn tượng ngọc thì thấy bên trong có phong ấn một luồng sức mạnh rất lớn như tà ma, nhưng không hoàn toàn là thế. Ngô Bình nói, ông cô dặn không được động vào thứ này là có lý do, nó có rất nhiều tà khí. Vạn Lộ Khả nói, rốt cuộc là thứ gì vậy? Bà tôi từng bảo trước kia ông chỉ là một công nhân bình thường thôi, sau khi có được bức tượng này thì mới phất lên nhanh chóng, nhưng lên nhanh thì xuống cũng nhanh. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, trong pho tượng có một linh hồn, nó rất kỳ lạ, có thể sống nhờ trong cơ thể người, cộng sinh với linh hồn chính, vì thế nó có tên là tượng cộng sinh hồn. Vạn Lộ Khả nói, dù tôi không rõ lắm, nhưng đại khái cũng biết nó là gì rồi. Sau đó cô ấy hỏi Ngô Bình, anh có thể xử lý nó giúp tôi được không? Hoặc anh dùng nó vào việc gì được thì tôi tặng anh. Ngô Bình mỉm cười, tặng tôi à? Vạn Lộ Khả nói, tôi không muốn bị ảnh hưởng giống ông tôi đâu. Ngô Bình gật đầu, cũng được, để tôi cầm cho. Anh cất chiếc hộp gỗ và cái laptop đi. Tôi đi đây, có gì thì gọi cho tôi. Công ty cách Vịnh Bạch Long không xa, nên loáng cái là Ngô Bình phải đến biệt thự ngay. Đường Tử Di đang ngủ, anh không làm phiền mà tự tập cách hít thở. Theo ghi chép trong phiến ngọc, một tháng sau khi đạt thông linh khiếu thứ 6, bệnh đại thoái có lẽ sẽ bắt đầu. Bệnh này rất nguy hiểm nên mình phải chuẩn bị trước. Nghĩ vậy, Ngô Bình lấy ngũ hành linh châu ra rồi nói, uống cái này vào sẽ tăng thể chất. Ngũ hành linh châu là vật báu của đất trời, đến đại đế của Tiên Quốc cũng phải cất kỹ. Cả thời Tiên Quốc chỉ phát hiện đúng 2 viên ngũ hành linh châu, đủ thấy nó hiếm đến mức nào. Ngô Bình đổ nước đến nửa bình ngọc, sau đó bỏ ngũ hành linh châu vào. Tiếp theo nhỏ vào đó một giọt máu của anh. Ngũ hành linh châu rất cứng, muốn hòa tan thì cần tới máu. Khi nhỏ máu vào nước, ngũ hành linh châu đã nổi bọt khí rồi nhanh chóng tan ra. Chỉ vài phút, nước trong mình đã chuyển thành ngũ sắc. Đó chính là thần dịch ngũ hành trong truyền thuyết. Ngon rồi. Ngô Bình sáng mắt lên rồi nhỏ từng giọt xuống lưỡi. Một luồng thần lực tiên thiên ngũ hành điên cuồng chảy vào người anh. Ngô Bình kêu lên, kinh mạch toàn thân như bùng nổ, làn da cũng xuất hiện năng lượng ngũ sắc. Hỏng rồi, sức mạnh ác liệt thế này khéo mình không chịu được mất. Ngô Bình thầm nghĩ. Da anh bắt đầu nứt ra, Ngô Bình cuống lên ngay. Đúng lúc này các đạo diệp bắt đầu cử động, thần lực ngũ hành lập tức rời khỏi kinh mạch rồi tập trung hết về phía chúng. Hình như đạo diệp rất thích thần lực ngũ hành, xung quanh nó hình thành một trường lực kỳ lạ. Thần lực ngũ hành bắt đầu lắng xuống quanh nó, cuối cùng hình thành một lớp màng mỏng bám vào rễ. Anh cảm nhận được đạo trùng đang hấp thụ lực ngũ hành, có điều tốc độ hấp thụ cực kỳ chậm. Ngoài ra, đạo trùng cũng không có sự thay đổi nào khác. Chỉ có vậy thôi à? Ngô Bình hơi thất vọng. Anh còn tưởng linh châu này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho mình. Nhưng linh châu ngũ hành đã biến thành nước, anh cũng không thể lãng phí nó, bèn uống từng giọt vào. Mỗi lần uống một giọt, ban đầu anh sẽ thấy rất khó chịu, nhưng sau đó thần lực năm nơi đều sẽ được đạo diệp hút vào rồi lắng xuống. Càng uống nhiều linh dịch ngũ hành, phần rễ của đạo trùng dần dần được một vật chất ngũ sắc bao bọc như một vũng bùn vậy. Đến khi Ngô Bình đã nuốt hết toàn bộ linh dịch ngũ hành vật chất ngũ sắc ấy đã chiếm gần 1/3 không gian của phần giới đan điền. Đạo trùng cắm rễ vào vật chất ngũ sắc này trở nên kiên cố hơn. Có lẽ đây chính là đạo thổ ngũ hành. Anh kinh ngạc. Có ghi chép rất chi tiết về đạo trùng trong thẻ ngọc mà Đông Hoàng tặng anh. Sau khi đạo trùng mọc rễ, cần cắm rễ vào đạo thổ, mà đạo thổ rất quý hiếm, chỉ có đạo quân của cảnh giới đại la mới luyện chế được. Trong đó, đạo thổ ngũ hành là hiếm nhất, nó cần đạo quân thu thập từ khí ngũ hành tiên thiên trong vũ trụ, cùng với sự trợ giúp của tạo hóa, kéo dài hàng chục nghìn năm mới có thể thành công. Bình thường, chỉ có vô thượng giáo mới có thể tiêu hao một lượng lớn tinh lực và tài nguyên vào luyện chế đạo thổ, cung cấp cho đệ tử ưu tú nhất của bổn giáo sử dụng. Ngô Bình lẩm bẩm. Con trai tinh ấy năm xưa chắc chắn đã nuốt đạo thổ ngũ hành nên mới có một viên linh châu ngũ hành đặc biệt đến vậy. Thậm chí anh còn hoài nghi rằng viên linh châu ngũ hành mà đại đế tiên quốc có được cũng không thể so sánh với viên này. Suy cho cùng thì trên thiên hạ cũng chẳng có nhiều đạo thổ ngũ hành mà. Tâm trạng của anh đang rất vui, vì một khi đạo chủng đã cắm rễ vào đạo thổ thì nền móng sẽ rất vững chắc, sắp tới có thể đơm hoa kết trái. Nó sẽ hấp thụ đủ loại năng lượng trong cơ thể Ngô Bình, sau đó sẽ thai nghén thật nhiều thần thông tiên thiên, pháp thuật tiên thiên, mà những pháp thuật và thần thông phi thường này tu sĩ bình thường hoàn toàn không thể có, sau này luyện tập mới được. Khi anh uống hết linh dịch ngũ hành đã là sáng hôm sau, Đường Tử Di thức giấc từ sớm đang cho Đông Hoàng ăn, thấy Ngô Bình bước ra khỏi phòng, cô ấy cười nói: "Chồng à, ban nãy anh đang tu luyện nên em không dám quấy rầy." Nhờ công dụng của băng cơ ngọc cốt đàn, Đường Tử Di đã sở hữu thể chất băng cơ ngọc cốt. Bây giờ da dẻ cô ấy cực kỳ đẹp, bề mặt da còn phảng phất hơi lạnh, trên người có mùi hương lạnh thoang thoảng. Ngô Bình rất vui, bèn cười bảo: "Tốt đấy, băng cơ ngọc cốt đan thích hợp cho người đẹp sử dụng nhất. Lại đây cho anh cắn vài miếng nào." Đường Tử Di liếc anh. "Còn nói nữa, hôm qua em khó chịu muốn chết." Ngô Bình kiểm tra cơ thể của Đường Tử Di, thấy mọi thứ đều bình thường. Anh lại hôn lên làn da mịn màng mát lạnh của cô ấy, đoạn nói: "Ôm em đi ngủ giữa mùa hè nóng bức, chắc chắn sẽ rất thoải mái." Đường Tử Di ôm chầm lấy anh. "Thế thì anh ôm em ngủ mỗi ngày." Ngô Bình cười toe toét lấy đan hồ ra. "Trong này mới là đồ tốt, em nhớ dùng nó ngâm nước uống, tuyệt đối không được gián đoạn." Đường Tử Di đáp. "Em không quên đâu. À, em đang định nói với anh này, bố muốn gặp anh đấy, anh đi chứ?" Ngô Bình hỏi. "Chú có việc gì tìm anh à?" Đường Tử Di bảo. "Bố em khoe với bạn rằng anh là cao thủ trẻ tuổi số 1, thần y số 1 thiên hạ. Hôm nay bố đãi tiệc mời bạn ở nhà, hy vọng anh đến dự để chứng minh ông ấy không khoác lác." Ngô Bình bò tay. "Sao bố em lại khoác lác về anh?" Đường Tử Di cười đáp. "Thì ông ấy tự hào vì có một cậu con rể tương lai như anh mà. Trong này, hay là chúng ta về nhà một chuyến đi, anh cũng muốn thăm ông nội mà." Ngô Bình cảm thấy thế nào cũng được, bèn nói. "Được rồi, anh đi chuẩn bị một lát, nửa giờ nữa chúng ta khởi hành nhé." Ngô Bình lấy 5 chai, mỗi chai bỏ 3 phần bồi nguyên tán, đủ cho một người uống. Ngoài ra anh còn hái 3 quả đào tiên làm quà. Cũng lâu rồi anh chưa đến nhà họ Đường, đi tay không thì ngại lắm. Anh còn chưa ra khỏi cửa thì đã có người tìm đến. Đó là người đàn ông họ Phùng. Gã khóc lóc thảm thương, mặt đã sưng tấy. Hóa ra sau khi trở về, gã đã cầu cứu khắp nơi, nhưng không ai dám ra mặt giúp gã cả. Cộng thêm việc đau đến mức chết đi sống lại, gã hết cách, đành phải liên tục tát vào mặt mình theo cách của Ngô Bình. Mỗi lần gã tát, cơn đau sẽ dịu đi đôi chút, thế là gã tát mãi đâm nghiện, cứ không ngừng tát, kết quả khiến mặt mình sưng vù lên. Nhưng tự tát mãi cũng không hay, mặt gã sắp nát mất rồi, gã vẫn cần gương mặt mình. Đến khi chịu không nổi nữa, gã mới đến đây cầu xin Ngô Bình bỏ qua. "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi." Người đàn ông họ Phùng quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Ngô Bình hờ hững hỏi. "Anh đã tát vào mặt mình bao nhiêu cái?" Gã ngẫm nghĩ. "Cũng được 400-500 cái. Ngô Bình đáp. "Về nhà tát tiếp đi. Đến khi mỗi bên má đều tát đủ 1.000 cái, cơn đau của anh sẽ biến mất. Sau khi tát xong thì nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi e là cơ mặt anh sắp tê liệt rồi. Gã thất kinh. Tôi thật sự biết lỗi rồi, mong anh tha cho tôi. Ánh mắt của Ngô Bình rất lạnh lùng. Anh ra tay với một đứa trẻ mới vài tuổi, quá ác độc. Tát 2000 cái đã là hình phạt nhẹ nhàng. Từ bây giờ trở đi, anh chỉ được làm việc thiện, không được làm điều xấu. Nếu không, cơn đau vẫn sẽ phát tác. Đến lúc ấy, anh lại phải tát mình 2000 cái mới có thể giải thoát. Dứt lời, anh phất tay. Cút đi. Người đàn ông ủ rũ rời đi. Vì trong nhà có chút thế lực nên gã vẫn luôn hoành hành ngang ngược. Nay gã bị Ngô Bình trừng phạt, trong lòng cực kỳ không phục. Nhưng không phục cũng không được, đành phải nhịn. Về đến nhà, gã tự nhốt mình trong phòng, lại nghiến răng tát cho đủ 2000 cái. Quả nhiên, sau đó không còn đau nữa. Nhưng vì bị tát quá nhiều nên mặt gã gần như nát nhừ, răng cũng lung lay, thậm chí còn xuất hiện tình trạng não bị chấn động. Người nhà đã nhanh chóng đưa gã đến bệnh viện. Từ đó về sau, người đàn ông họ Phùng bắt đầu hành thiện tích đức, tính khí nóng này đã được kiềm chế rất nhiều. Lâu dần, bản tính hung hăng của gã cũng biến mất, gã còn cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm ngày xưa. Đấy là chuyện rất lâu về sau. Ngô Bình và Đường Tử Di lái xe đến biệt thự Vân Đình. Vừa đến nơi, họ đã thấy trong sân đặt rất nhiều bàn tiệc, trên bàn có món ngọt, hoa quả, món ăn nhẹ, vân vân. Vài chục người đang có mặt tại đây, kẻ đứng người ngồi, tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, náo nhiệt vô cùng. Tất nhiên, vợ chồng Đường Minh Huy cũng ở trong số đó. Ngô Bình hỏi, Từ gì à? Những người này là ai vậy? Họ đều là quan chức và đại gia của Giang Nam, danh gia vọng tộc ấy. Mấy mươi năm trước, nhóm người này đã thành lập thương hội Giang Nam. Từ xưa, Giang Nam đã là nơi giàu có và đông đúc nhất Viêm Long. Tập đoàn do những người này thành lập bắt đầu đầu tư ra thế giới với sự hỗ trợ của sức mạnh quốc gia. Có thể anh không tin, những người này nắm giữ gần 20% ngành sản xuất và khoảng 30% thị trường bất động sản cả nước đấy. Ngô Bình cười nói, chú có thể tập hợp những người này lại với nhau, chứng tỏ chú có sức ảnh hưởng rất lớn trong thương hội Giang Nam. Đường Từ Gì đáp, bố muốn làm hội trưởng của thương hội. Có điều, các đối thủ cạnh tranh của ông ấy đều rất giỏi. Ông ấy tổ chức buổi họp mặt này chính vì muốn mượn oai phong của anh làm những người này chấn động để thành công được bầu làm hội trưởng. Ngô Bình hỏi, làm hội trưởng có những lợi ích gì? Đường Từ Gì đáp, nhiều lợi ích lắm. Hội trưởng có một phiếu quyền phủ quyết, là người đứng đầu giới kinh doanh Giang Nam, còn nở mày nở mặt hơn cả tướng soái biên cương. Với thành tựu như vậy, ngay cả ông nội em ngày xưa cũng chưa làm được đâu. Ngô Bình cười bảo, em muốn anh giúp thế nào đây? Đường Từ Gì trả lời, chồng em tài giỏi như vậy mà, chỉ cần dọa họ chút thôi là được. Cô ấy biết Ngô Bình chỉ cần dùng vài kỹ năng vặt vãnh thôi cũng đủ khiến những người này sừng sốt ngỡ ngàng. Cuối cùng Đường Minh Huy cũng nhìn thấy Ngô Bình, ông ấy cười nói với mọi người, các vị, con rể tôi đến rồi. Quan khách lần lượt nhìn về phía Ngô Bình, thấy anh phong độ phi phàm, khí phách hiên ngang, tràn đầy sức sống hơn những người xung quanh. Nhìn anh rồi sẽ không muốn rời mắt nữa, như thể chỉ cần ngắm nhìn anh, cơ thể và tinh thần sẽ thấy dễ chịu ngay vậy. Ngô Bình mỉm cười, chú Đường. Đường Minh Huy vui vẻ cười đáp, Tiểu Bình, cháu đến rất đúng lúc. Những vị ngồi đây đều là nhân vật tầm cỡ của thương hội Giang Nam, để chú giới thiệu với cháu nhé. Ông ấy giới thiệu với anh về các doanh nhân hàng đầu, vị nào cũng sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, thậm chí có vài người Ngô Bình thường xuyên nhìn thấy trên bản tin. Có thể thấy, trong một nhóm người như vậy, có thể trổ hết tài năng và trở thành hội trưởng thương hội là chuyện cực kỳ khó. Nếu hôm nay anh không đến, cơ hội thành công của Đường Minh Huy sẽ không cao. Có một người họ Nghiêm trong số họ, tên là Nghiêm Khắc Mẫn, là ông trùm mới nổi lên thuộc lĩnh vực Internet. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, tập đoàn đã nhanh chóng mở rộng trên toàn thế giới và trở thành một trong 10 gã khổng lồ Internet hàng đầu thế giới theo giá trị thị trường. Nghiêm Khắc Mẫn mới 43 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hòa Thành. Chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc của ông ta đều cao. Ông ta khởi nghiệp từ năm 30 tuổi và xây dựng đế chế Internet hùng mạnh chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi. Nghiêm Khắc Mẫn cười nói, anh Được, con rể anh có khí chất rất ưu tú. Rồi ông ta hỏi, Tiểu Ngô à, cậu làm nghề gì? Ngô Bình đáp, chào ông chủ Nghiêm, tôi là bác sĩ. Nghiêm Khắc Mẫn mỉm cười, làm bác sĩ rất tốt, cứu giúp người khác. Tôi nghe anh Đường nói y thuật của cậu là số một thiên hạ nhỉ. Đường Minh Huy cười bảo, y thuật của Tiểu Bình thật sự rất giỏi, số một thiên hạ không qua chút nào. Ngô Bình cười đáp, số một thiên hạ thì không dám nhận, y đạo vô biên, cháu vẫn đang học hỏi ạ. Đường Minh Huy vẫy tay, một người đàn ông trung niên tiến lại gần. Người này có khí tức rất dài, bàn tay thon thả mảnh khảnh nhiều phụ nữ, gương mặt trắng trẻo không để dầu, mặc một bộ đồ thường màu trắng. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Ông chủ, Nghiêm Khắc Mẫn cười bảo, Tiểu Ngô, đây là bác sĩ riêng của tôi, tổ tiên là thái y lệnh của thái y viện, y thuật phi phàm, cả hai đều là bác sĩ, chia bằng học hỏi lẫn nhau để mọi người mở rộng tầm mắt đi. Vừa gặp mặt đã bảo học hỏi lẫn nhau, Ngô Bình không cho là vậy, anh nhẹ nhàng nói, ông chủ Nghiêm, y thuật của tôi dùng để chữa bệnh cứu người, không dùng để so tài với người khác. Nghiêm Khắc Mẫn cười hà hà, không so cũng không sao. Đường Minh Huy vội lên tiếng, phải rồi, y thuật dùng để chữa bệnh mà. Anh Nghiêm à, tôi thấy không cần phải so tài đâu, nhưng có thể để Tiểu Bình thăm khám giúp anh xem sức khỏe có tốt không. Nghiêm Khắc Mẫn phá lên cười, anh Đường thật biết nói đùa, tôi có bác sĩ riêng, sao sức khỏe có thể không tốt kia chứ. Ngô Bình nhìn Nghiêm Khắc Mẫn một cái rồi nói, mỗi bác sĩ đều có chuyên môn riêng, ông chủ Nghiêm vẫn nên đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát sẽ tốt hơn. Lời của Ngô Bình khiến người đàn ông trung niên kia cực kỳ không vui. Ông ta lạnh lùng bảo, có tôi ở đây, ông chủ không cần đến những nơi tập trung toàn người phàm để làm kiểm tra. Ngô Bình nhìn sang người trung niên, đối phương cũng có tu vi ở trình độ luyện khí đại chu thiên, nhưng có lẽ chưa luyện đà pháp, chỉ luyện khí thuần túy thôi. Ông tự tin quá rồi, anh nói. Vô mạch máu của ông chủ Nghiêm khá nghiêm trọng, nguy cơ vỡ sẽ tăng lên đáng kể trong vòng 3 năm. Người trung niên sừng sốt. Gì cơ? U mạch máu? Ngô Bình nhẹ nhàng đáp. Đúng vậy, ở não bộ có thể chụp mạch máu não để tìm ra nó. Người trung niên lập tức cười khẩy. Cậu còn chưa bắt mạch của ông chủ tôi mà đã dám bảo ông ấy có u mạch máu. Cậu có thể lừa người khác, lừa tôi thì cậu chọn sai người rồi. Ngô Bình không có hứng tranh luận với ông ta, chỉ nói, tiền hay không thì tùy các ông, tôi chỉ khuyên thật lòng. Sắc mặt của Nghiêm Khắc Mẫn không tốt lắm, ông ta trầm giọng, Tiểu Ngô, cậu dựa vào căn cứ nào để nói tôi mắc bệnh? Lẽ nào cậu chỉ cần nhìn một cái là biết tôi bị bệnh ư? Bên cạnh có người phụ họa, phải đấy, nhìn một cái đã biết bị bệnh gì, ngay cả hoa đà tái thế cũng không làm được ấy nhỉ. Ngô Bình hờ hững nói, y thuật của hoa đà chưa chắc đã bằng tôi. Lời vừa thốt ra đã có nhiều người lắc đầu, kẻ thì cười khẩy, đúng là người trẻ tuổi thật ngông cuồng. Đúng đấy, bác sĩ của ông chủ Nghiêm là một nhân vật nổi danh trong giới y học cổ truyền, ông chủ Nghiêm có bệnh tật thì lẽ nào không khám ra. Một ông lão mặc áo đỏ cười nói, Minh Huy à, cậu vốn dĩ muốn để cậu con rể này giúp cậu có thêm điểm, bây giờ không chỉ không thêm điểm mà còn mất điểm, cậu nóng lòng quá rồi. Đường Minh Huy lại chẳng hề nổi giận, chỉ cười bảo, y thuật của con rể tôi xuất sắc đến mức nào tôi rõ hơn tất cả các vị. Anh Nghiêm à, tôi khuyên anh nên đến bệnh viện, mạng sống rất quan trọng. Sắc mặt của Nghiêm Khắc Mẫn rất tệ. Đường Minh Huy, tôi tin tưởng bác sĩ của tôi. Trong số những người này có một ông cụ 80 mấy tuổi, dáng dấp gầy gò, mặc áo cộc tay và quần ngắn, mắt trái to còn mắt phải thì nhỏ, chẳng hề nổi bật giữa đám đông. Đúng lúc này ông cụ ấy bỗng nhiên lên tiếng, chỉ cần chỉ vài cái đã biết bệnh của người khác, quả thật có người sở hữu năng lực này, ngày xưa tôi đã từng gặp. Ông cụ vừa cất lời, mọi người đều nhìn về phía ông ấy, ánh mắt ngập tràn tôn kính. Đường Tử Di thì thào, chào mà, đó là ông cụ Kim, vua đầu tư, không ai biết suốt cuộc ông ấy đã đầu tư vào bao nhiêu công ty, tài sản của ông cụ có lẽ chính bản thân ông ấy cũng không biết là bao nhiêu nữa. Nghiêm Khắc Mẫn hỏi, ông cụ Kim à, ông tin cậu ta sao? Ông cụ Kim cười cười, bước đến trước mặt Ngô Bình rồi hỏi. Cậu nhóc, có thể xem giúp tôi không? Ngô Bình đưa mắt nhìn ông ấy, không khỏi giật mình. Anh phát hiện lục phủ ngũ tạng của ông cụ Kim, bao gồm cả xương và cơ bắp, đều chẳng khác gì thanh niên trai tráng tuổi 30, không hề già nua như vẻ ngoài. Anh thấy rất khó hiểu. Chuyện này là sao? Rồi như sực nghĩ ra gì đó, anh hỏi. Sức sống tràn trề, bên ngoài khô cằn, bên trong phồn thịnh, lẽ nào ông cụ Kim từng tu luyện công pháp hoặc uống loại thuốc nào đó? Ông cụ Kim kinh ngạc. Cậu nhìn ra việc tôi từng uống thuốc ư? Ngô Bình đáp. Ông cụ Kim trông có vẻ già nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, sống thêm 50 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ông cụ Kim cười ha ha. Giỏi lắm, cậu nhóc à, cậu đúng là thần y. Luận về tầm ảnh hưởng, không ai ở đây có thể vượt qua ông cụ Kim. Ông ấy đã nói thế thì ai cũng tin răm rắp. Nghiêm Khắc Mẫn là người cực kỳ ngoan cố, tin bản thân hơn tin lời kẻ khác. Nghe ông cụ Kim bảo thế, ông ta chỉ cười hà hà, không nói gì thêm nữa. Ngô Bình khẽ gật đầu, đoạn hỏi Đường Minh Huy. Chú Đường, cháu có thể tham gia Thượng hội Giang Nam không ạ? Đường Minh Huy cười hà hà. Tất nhiên là được. Một người đàn ông cao gầy ở cạnh đó thờ ơ nói. Anh Đường này, nếu tôi nhớ không nhầm thì muốn được vào Thương hội Giang Nam thì phải có vốn khoảng 10 tỷ. Tuy con rể của anh rất giỏi y thuật nhưng tiền thì chắc không đủ đâu. Đường Minh Huy nói. Anh Dương, tài sản của Ngô Bình còn nhiều hơn tôi đấy. Mọi người đều kinh ngạc. Ngô Bình có nhiều tiền hơn cả Đường Minh Huy ư? Đường Minh Huy nói. Ngô Bình có cổ phần lớn nhất trong dự án Vịnh Bạch Long, giá trị bét cũng khoảng 60 tỷ. Ngoài ra, Ngô Bình còn đầu tư vào dự án thị trấn Phỉ Thúy, công ty thuốc Long Huy, tập đoàn Miêu Dược. Nếu nói đến tài sản thì tôi nghĩ ngoài ông Kim ra không ai đọ được với Ngô Bình đâu. Mọi người lại được một phen sững sờ. Không ai ngờ con rể của Đường Minh Huy lại giàu như thế. Anh bỏ xa họ. Ngô Bình cười nói. Thưa các vị, tài sản của tôi đều do người nhà quản lý, chứ cá nhân tôi không có nhiều tiền đâu. Tuy nhiên 10 tỷ để vào hội thì tôi vẫn có. Ông Kim cười lớn nói. Được rồi, hội thương nhân Giang Nam chúng ta đang cần những thanh niên sôi nổi thế này. Tôi đồng ý cho cậu vào hội. Sau khi biết được thực lực của mọi người, ai cũng có vẻ kính trọng anh hơn. Ông Kim hình như cũng thấy rất hứng thú với anh. Thần y Ngô, tôi nghe nói trên thị trường đang có một loại thuốc giúp người ta sống lâu trăm tuổi, có tin được không? Ngô Bình nói. Ông Kim đang nhắc đến trường sinh tán và bồi nguyên tán à? Ông Kim gật đầu ngay. Đúng đúng, chính nó đấy. Nhưng tôi nghe nói hiện giờ chỉ có tín đồ của Hắc Thiên Giáo mới mua được. Vì thế muốn tham khảo ý kiến của thần y Ngô xem có đáng mua không? Ngô Bình nói. Nếu ông muốn mua thì tôi đang có đây. Ông Kim kinh ngạc. Cậu có ư? Ngô Bình lấy một cái bình ra rồi cười nói. Đây là bồi nguyên tán. Uống vào rồi thì trong vòng 5 năm tới sẽ không bị bệnh tật gì hết, lại còn tăng tuổi thọ thêm 10 năm. Nếu duy trì uống lâu dài thì người bình thường cũng có thể sống hơn 100 tuổi. Hơn nữa, mắt không hoa, tai không điếc, tinh thần vẫn minh mẫn. Ông Kim sáng mắt lên rồi nói. Thần y Ngô có thể bán cho tôi không? Ngô Bình thoáng do dự rồi hỏi Đường Minh Huy. Chú ơi, cháu đã chuẩn bị cho chú 5 bình bồi nguyên tán. Giờ ông Kim muốn mua, chú thấy sao ạ? Đường Minh Huy cười lớn nói. Ông Kim muốn mua thì chú phải nể mặt chứ. Để cho ông ấy một bình đi. Ngô Bình gật đầu rồi nói. Giá trên thị trường là 500 triệu đô. Hơn nữa chỉ có tín đồ của Hắc Thiên Giáo mới mua được. Cho nên tôi không bớt được đâu. Bán đúng giá. Ông Kim mừng rỡ. Cảm ơn thần y Ngô. Giá ấy không đắt tẹo nào. Những người khác đỏ mắt ghen tị. Đấy chính là thuốc trường sinh đó. Nhưng giá lại quá chát. Hầu hết họ đều không thể mua được. Ngô Bình đưa cho ông Kim một bình thuốc, sau đó đưa 4 bình còn lại cho Đường Minh Huy, rồi nói. Chú ơi, cô chú và ông mỗi người một bình, hòa với nước rồi uống nhé. Đường Minh Huy cười tươi. Lại bắt cháu phải tốn kém rồi. Tuy nói là vậy, nhưng ông ấy vẫn giơ tay nhận lấy ngay. Đường Tử Di lại lấy một cái hộp rồi mở ra, bên trong có 3 quả đào. Thế thế, mọi người đều tỏ vẻ kỳ quái, vì họ nghĩ dù là loại đào ngon đến mấy thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đường Minh Huy không hề có vẻ ghét bỏ mà cười nói. Đào gì mà thơm thế? Tử Di, con mua ở đâu đấy? Đường Tử Di nói. Không phải đồ mua đâu bố, là đào tiên mà Ngô Bình trồng đấy ạ. Ăn nó vào thì có thể sống đến 100 tuổi. Bố mẹ và ông chia nhau mỗi người một quả, ăn vào rất tốt cho sức khỏe ạ. Đào tiên? Ông chủ Dương có dáng người cao gầy, bật cười, nói. Các người đang đùa, trên đời có đào tiên ư? Xong, nụ cười của ông ta lập tức cứng đờ, vì Đường Minh Huy đã lấy một quả đào ra rồi cắn một miếng. Ngay sau đó, thịt quả đã hóa thành một nguồn sức mạnh thanh mát rồi di chuyển khắp cơ thể. Mùi thơm của đào tỏa ra khắp phòng, khiến ai người thấy cũng thư thái dễ chịu. Đường Minh Huy ăn thêm vài miếng thì thấy người nóng gian, tinh thần phấn chấn. Đúng là đào tiên có khác, giờ tôi thấy người lâng lâng như thần tiên ấy. Nói rồi, ông ấy liếc nhìn thấy một tảng đá dẹt. Tảng đá này phải nặng hơn 200 cân, người bình thường chắc chắn không thể di chuyển được. Đường Minh Huy bước tới, sau đó lấy hơi rồi nhấc tảng đá lên dễ dàng, rồi đập mạnh xuống đất, làm mặt đất cũng phải rung lên. Ông ấy cười nói, "Oa, sức của tôi mạnh hơn nhiều lắm." Ngô Bình nói, "Năng lượng của đào tiên rất lớn, cần một khoảng thời gian mới hấp thu hết được, đến lúc ấy chú còn khỏe hơn nhiều." Mọi người đều thấy chấn động, ăn mấy miếng đào mà đã khỏe nhiều vậy thì chắc đúng đào tiên rồi. Nghiêm Khắc Mẫn thấy không ổn, lẽ nào lời Ngô Bình nói là thật, ông ta đã mắc bệnh tắc động mạch. Ông chủ Dương là người thay đổi thái độ nhanh nhất, ông ta cười nói, "Anh Đường, bán cho tôi mấy miếng đào được không?" Đường Minh Huy nói, "Xin lỗi anh Dương, cái này chỉ dành cho người nhà tôi thôi." Ông chủ Dương vẫn chưa chịu từ bỏ, ông ta quay sang cười nói với Ngô Bình, "Thần y Ngô, tôi có thể mua ít thuốc của cậu được không?" Ngô Bình cười nói, "Đương nhiên, chúng ta đều là người của Hội Thương Nhân Giang Nam thì nên giúp nhau chứ." Mọi người mừng rỡ rồi nhào lên đòi mua thuốc, còn Ngô Bình thì đồng ý hết. Lúc này, có một người thanh niên đi tới rồi chào Ngô Bình. Sư thúc, người này chính là Phùng Thiếu Thanh, tiểu đồ đệ của Từ Quý Phi. Nhà họ Phùng là một trong 4 nhà hào môn ở Giang Nam. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ. Thiếu Thanh, anh cũng đến đây à? Phùng Thiếu Thanh cười nói. Vâng, đệ tử đến cùng bố ạ. Ngay sau đó, có một người đàn ông trung niên đi tới. Ông ấy có tướng mạo phi thường, khí thế như rồng như hổ, tuổi trạc 50. Ông ấy gật đầu với Ngô Bình. Tham kiến đại tông sư. Ông ấy đã nghe Phùng Thiếu Thanh kể về Ngô Bình từ lâu nên biết anh là một đại tông sư. Ngô Bình nói, ông Phùng khách sáo rồi, cứ gọi tôi là Ngô Bình thôi. Bác sĩ riêng của Nghiêm Khắc Mẫn run lên nói, cậu là đại tông sư võ thuật rồi ư? Phùng Thiếu Thanh nhìn người đó rồi nói, sư thúc của tôi không chỉ là đại tông sư võ thuật mà còn là nhân tiên rồi. Hai tứ ấy như một quả bom nổ oành trong đám đông. Truyền nhân của ngự y kia vội vàng hành lễ với Ngô Bình. Đại tông sư, trước đó tôi đã thất lễ, xin đại tông sư bỏ qua. Ngô Bình nói, không sao. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhân tiên là gì thế? Thần tiên à? Nhân tiên là nửa người nửa tiên nên gọi là thần tiên cũng đúng. Bất ngờ quá, không ngờ Đường Minh Huy lại có một người con rể là thần tiên. Xem ra chức hội trưởng thuộc về ông ấy chắc rồi. Ở đây có nhân tiên à? Tốt, tôi đang tìm để đấu một trận đây. Vào đúng lúc này, có một giọng nói thô kệch vang lên. Theo sau giọng nói như tiếng sấm này là một người thanh niên cao lớn, khí thế của hắn bức người, vai khiêng một thanh đao lớn, dài 2,5 mét, nặng 150 cân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 145 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.